Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338: Thiên phạt. Ở tận mắt nhìn thấy Trương Thanh đụng vào hỏa diễm mà toàn thân hóa thành tro bụi, Cam Minh Nguyệt nội tâm một trận bi thương cấp tốc kéo tới. Không, nàng thống khổ gọi một tiếng, không tự chủ được ngồi quỳ chân trên đất. Khí lực toàn thân đều phảng phất mất đi rồi. Cam Minh Nguyệt ánh mắt xám trắng, hình như mất đi hết thảy tinh khí thần. Chu vi các ma thần cũng kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Đối với Trương Thanh như vậy hành động tự sát phát ra kịch liệt tiếng cười nhạo. Hai đứa bé nhìn tận mắt đến cha của chính mình chết ở trước mặt chính mình, chỉ có thể không ngừng kêu la, ba ba, ba ba. Bi thương tiếng liền ở các ma thần muốn bắt giữ Cam Minh Nguyệt, cưỡng bức nàng sa đọa thành ma thần một khắc đó, thế giới biến hóa rồi, thế gian tất cả hào quang đều phảng phất bị đoạt đi bình thường. Hắc ám vào thời khắc này giáng lâm, rất nhiều các ma thần nhìn nhau ngơ ngác, sau đó bỗng nhiên nhận biết được trên bầu trời có năng lượng khổng lồ ở nơi đó phun trào. Mây đen ngập đầu, to lớn lôi đình ở trong đó lấp lóe, mang đến một chút ánh sáng. Ở một trận lại một trận trong tiếng nổ, một cỗ cực kỳ khổng lồ lại rất hơi thở ngột ngạt chậm chậm sinh ra. Các ma thần trái tim đều đang kịch liệt nhảy lên, đó là ở phát hiện có vượt xa khỏi tự thân tồn tại lúc theo bản năng cử động. Cam Minh Nguyệt cũng đồng dạng bị này dị thường hấp dẫn lấy ánh mắt. Liền ngay cả hai đứa bé đều giống như mất đi kêu rên âm thanh. Hết thảy đều trở nên cực kỳ vắng vẻ. Mây đen càng ngày càng thấp bé xuống, rất nhanh sẽ bắt đầu sản sinh kịch liệt bão táp. Tối om om tầng mây ở cuồng phong kéo dưới, dần dần kéo hướng về phía mặt đất. Hiện ra một cái lớn vô cùng cái phếu. Điện quang cùng cuồng phong, để ở đây các ma thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại trên bầu trời, theo mây đen hình thành cái phễu chậm chậm trôi nổi mà xuống. Ở bóng người kia bên trong, sức mạnh cuồng bạo phảng phất hình thành chân thực cảm xúc, như liệt diễm bình thường phóng lên trời, mang đến vô cùng tận hào quang. Ở như vậy hào quang dưới, tất cả mọi người có thể cảm giác nhạy cảm đến, thế gian tất cả vạn vật đều giống như ở phụng nghênh đạo nhân ảnh kia. Toàn bộ thế giới hình như đều là bởi vì đạo nhân ảnh kia mà tồn tại bình thường. Thế gian vạn vật đều muốn ở đạo nhân ảnh kia trong ánh mắt bày ra tự thân, như vậy mới xem như là không phụ xuất hiện ở trên thế giới này. Vẻn vẹn chỉ là nhìn đối phương một mắt, rất nhiều các ma thần liền rõ ràng rồi, đó là bọn họ vô pháp với tới tuyệt đối tồn tại, là thế gian cao cấp nhất sức mạnh. Nếu như bọn họ những ma thần này vẻn vẹn chỉ là nhân loại xưng hô lời nói, như vậy đạo nhân ảnh kia chính là hàng thật đúng giá thần linh, chân chính thần. Nổ vang lôi đình trở thành bóng người bối cảnh, sản sinh vô số hào quang cùng năng lượng, để này bên này hoàn cảnh bắt đầu gây nên rung chuyển. Các ma thần không dám có động tác gì, từ từ bắt đầu tụ tập chung một chỗ. Một mặt khác, chỉ có Cam Minh Nguyệt quỳ ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn bầu trời bóng người hiển lộ. Đột nhiên, nàng rơi lệ, hai mắt có chút sững sờ, nhìn từ từ hiển lộ ra chân thực khuôn mặt bóng người. Đó là, các ma thần có chút bối rối. Bọn họ cũng nhìn thấy đạo nhân ảnh kia bộ mặt thật. Đó là cùng trước vừa mới tự sát Trương Thanh giống như đúc dung mạo. Đùng đùng, lôi đình phát ra nổ vang dưới, Trương Thanh trôi nổi ở giữa không trung, vô tình ánh mắt nhìn quét bên dưới, đem hết thảy ma thần toàn bộ khóa chặt. Ta nói rồi, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trương Thanh âm thanh ở vắng vẻ trong thế giới như sấm nổ nổ vang, chấn tất cả mọi người màng tai đau đớn, nhưng bọn họ cũng không dám có bất luận cái gì động tác. chỉ có thể nghe lời nói của hắn tiếp tục vang lên. Thế nhưng ta hối hận rồi, ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng đi chết. Như vậy lợi cho các ngươi quá. Trương Thanh âm thanh từ từ phẫn nộ lên, ta sẽ để các ngươi ở trong luyện ngục, thưởng thức vĩnh hằng liệt diễm, ở vô tận trong thống khổ, hối hận chính mình chỗ làm tất cả. Âm âm, đinh tai nhức óc tiếng sấm dưới, Trương Thanh tiện tay vung lên, khủng bố cơn lốc chớp mắt thành hình, bỗng nhiên thổi hướng các ma thần trận hình. Không phải sợ, con cái của hắn còn đang trong tay chúng ta. Có ma thần tâm trạng xoay ngang, lớn tiếng gọi lên, trong tay bọn họ còn có con tin. Chỉ có điều trước là vì uy hiếp Tam Minh Nguyệt, mà giờ khắc này, nhưng là vì uy hiếp một vị chân chính thần linh. Các ma thần trong lòng hoảng sợ, đã không để ý hay không? Chỉ vì ngay lúc đó, căn bản không quản tương lai sẽ làm sao, trực tiếp đối mặt vị kia tồn tại khủng bố. Phát ra chính mình uy hiếp lời nói, chỉ là bọn họ cũng không biết, làm cơn lốc thổi bay thời gian, tính mạng của bọn họ cũng đã không còn bọn họ khống chế bên dưới. Hai đứa bé bóng người sớm đã biến mất, nương theo cơn lốc gợi lên, đã là đi đến Trương Thanh bên người, nhìn nhi tử bị đạp nát bàn chân, Trương Thanh trong ánh mắt phun trào lăng liệt sát cơ, sinh chi ấn. Trương Thanh hơi suy nghĩ, khổng lồ sức sống chớp mắt sinh ra, tràn vào đến đã đạp nát bàn chân dưới, rất nhanh ở từng trận ấm áp bên trong, bàn chân phục hồi như cũ rồi, mà ở một bên khác, mất đi quả cân các ma thần đã hoảng sợ đến mất đi lý trí. Bọn họ không còn quan tâm cái khác bất cứ chuyện gì, mà là điên cuồng hướng về bốn phía thoát đi, dưới cái nhìn của bọn họ. Chỉ cần phân tán chạy trốn, tổng sẽ có người có thể may mắn chạy khỏi nơi này. Bọn họ căn bản không hy vọng đi đối kháng giờ khắc này Trương Thanh. Chỉ hy vọng ở vậy có thể thoát đi nhân viên bên trong. Có chính mình một phần, muốn chạy sao? Trương Thanh lạnh lùng nói nhỏ. Sau đó bấm lên thiên chi ấn, đem tự thân đưa vào toàn bộ thế giới, thu được thiên đạo quyền lực. Tầng mây cấp tốc cuốn lấy, hình thành một con to lớn dữ tợn một mắt. Ở trong đó, lôi đình không ngừng lấp lóe, phun trào vô tận năng lượng cùng đáng sợ uy thế. Đây là thiên phạt chi nhãn, là thiên đạo trừng phạt chúng sinh tạo thành một loại đặc thù cơ chế. Thế giới này nguyên bản cũng không tồn tại, thế nhưng Trương Thanh đưa nó dẫn theo lại đây. Thiên phạt chi nhãn dưới. Những ma thần này hết thảy tung tích hoàn toàn thu vào đáy mắt. Nương theo Trương Thanh hơi suy nghĩ, to lớn lôi đình bỗng nhiên nện xuống. Điện tương bắn ra bốn phía, hóa thành vô tận oanh tạc, năng lượng khổng lồ dưới. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ lại đáng sợ như vậy công kích. Bất quá ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, ánh chớp hoàn toàn ẩn đi sau. Liền cho tàn cũng đã không tồn. Trương Thanh sau đó nhẹ rên một tiếng. Hai tay lần thứ hai bấm lên ấn quyết. Tại chỗ lảo đảo xuất hiện mấy chục đạo hư huyễn bóng người. Bị hắn một cái nắm ở trong tay. Giấu vào câu hồn trong túi. Những ma thần này bất quá là 3.000 điểm trái phải đại tông sư trình độ. Cố nhiên thực lực siêu tuyệt. Dễ dàng làm được diệt thành cấp chuyện khác. Thế nhưng ở đáng sợ như thế lôi đình oanh kích dưới, cũng căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Bởi vì này không chỉ là lôi điện uy lực, còn có thế giới bản thân chỗ có uy năng, không có đạt đến mức độ nhất định, căn bản liền chạm cũng không thể chạm, chỉ là chớp mắt liền hủy diệt đủ khiến thế giới lật đổ ma thần. Loại này khủng bố chiến tích, nhưng căn bản không người hiểu rõ. Không, cũng không phải là không người, vẫn quỳ ngồi dưới đất thất thần Cam Minh Nguyệt, chính là một trận này mẹ nó nhân chứng, trốn sau lưng Trương Thanh, bị sức gió xoay quanh nâng trên không trung hai đứa bé. Tương tự cũng là trận chiến đấu này người chứng kiến, Trương Thanh ánh mắt du động, thân thể dần dần theo gió nhẹ hạ xuống, làm hắn đạp trên mặt đất. Một khắc đó, bầu trời dần dần trong sáng, mặt trời lại xuất hiện ở mọi người trong mắt. Hắn cất bước đi tới Cam Minh Nguyệt trước người, trong lúc bỗng nhiên không biết nên nói cái gì rồi, yên lặng nhìn trên đất thê tử. Trương Thanh về phía trước đưa tay ra, trên đất lạnh, đứng lên đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.